Siêu thần yêu nghiệt, chương 811, hai người chưa từng cùng lúc xuất hiện qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện khiến cho ngũ đại trưởng lão nhất thời khẽ giật mình, sắc mặt Yến Sơn Tuyết trở nên khó coi. Nàng vẫn muốn nghĩ cách tới gần nam nhân này, không nghĩ tới vào hôm nay, lấy loại tình huống này gặp mặt. Ta không có quấy rầy các ngươi chứ? Vân Phi Dương theo đầu tường nhảy xuống, tựa như nhàn nhã đi dạo hỏi. Rất tốt. Đại trưởng lão cười lạnh nói, mới vừa rồi còn đang thảo luận về ngươi, không ngờ chính mình ngươi đưa tới cửa. Ha ha ha, Từ Không Minh cười to, Vân Phi Dương, lá gan ngươi không nhỏ, dám một mình đến tổng bộ quỷ các. Tổng bộ quỷ các rất lợi hại, Vân Phi Dương ngừng chân, nhàn nhạt liếc mọi người một chút, khinh thường nói, chỉ là một đám rác rưởi. Ngươi, ngũ đại trưởng lão phẫn nộ không thôi, đã sớm nghe nói Vân Phi Dương. Ngay cả chấp pháp tháp và võ đạo hiệp hội cũng không để vào mắt. Bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Thật sự ngông cuồng, Từ Không Minh mừng thầm. Tên này nhục nhã, không thể nghi ngờ sẽ để cho quỷ các càng thêm cửu hận hắn, hoàn toàn không cần mình xúi giục. Răng rắc, Vân Phi Dương nắm quyền, lắc đầu, nói, con người của ta tính khí không tốt, càng rất khó nhẫn nhịn, có người dám có ý đồ với nữ nhân của ta. Cho nên... Hắn bỗng nhiên một hồi, quanh thân bộc phát ra khí tức cuồng bạo, đình viện to lớn nhất thời sụp đổ, nói, ngày hôm nay, quỷ các xóa tên khỏi đại lục. Một người đi vào quỷ các, đối mặt 5 tên thánh cấp trưởng lão, một tên nửa bước vũ thần, không nói nhiều mà trực tiếp muốn đổ sát. Đây mới gọi là cuồng, muốn chết, đại trưởng lão phẫn nộ không thôi, thực lực thánh cấp đỉnh phong bỗng nhiên bạo phát, muốn đập tới. Dừng tay, Yến Sơn Tuyết quát lạnh. Đại trưởng lão vốn không có ý định để ý tới nàng, nhưng sau một khắc lại thần sắc ngốc trệ, bởi vì nữ nhân kia giơ lên một lệnh bài ánh vàng rực rỡ, phía trên khắc 2 chữ, quỷ chủ. 4 trưởng lão khác thấy thế, sắc mặt xôn xao đại biến, nhao nhao quỳ trên mặt đất. Quỷ thì lệnh xuất hiện, bất luận kẻ nào của quỷ các đều phải hành đại lễ. Chỉ là, 4 người họ không hiểu, chỉ có quỷ chủ mới nắm giữ quỷ chủ lệnh. Tại sao nữ nhân này lại có trong tay? Một đám phế vật thành sự không có bại sự có dư. Thanh âm Yến Sơn Tuyết rất tang thương, rõ ràng cố ý đè ép giọng điệu. Thần sắc tất cả trưởng lão hãi nhiên, thanh âm này không phải của quỷ chủ sao? Quỷ điều, hai tay đại trưởng lão run run, lúc này quỳ trên mặt đất, trong con người lấp lóe vẻ chấn kinh. 5 vị trưởng lão nằm mơ cũng không nghĩ tới, quỷ chủ không hiền lộ chân thân không chỉ là nữ nhi. Mà còn là Yến Sơn Tuyết ăn nhờ ở đậu tại quỷ các. Khó trách, hai người chưa từng cùng lúc xuất hiện qua. Xong, cách chương.